Xin qua chi linh thực sư. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319 bị bắt được. Trương Ngọc Tiết đám người ở Trung Thiên vực lăn lộn 3 năm thời gian. Không có gì thu hoạch. Lại về tới Tân Nguyệt Sơn Trang. Thiên Ý thiếu gia. Trương Ngọc Tiết bọn họ trở về. Giống như không có gì thu hoạch. Trường hợp có vài phần vui sướng khi người gặp họa nói. Trương Ngọc Tiết trên mặt cao ngạo. Nhưng là trong xương cốt căn bản chướng mắt Trung Thiên vực người. Trương Ngọc Tiết đối Trương Thiên Hào thái độ còn tính thân thiện. Cũng bất quá là xem ở còn dùng thượng Trương Thiên Hào phân thượng. Trương Thiên Hào mang lại đây thượng trăm cái tiên vương. Đều bị trở thành dò đường binh sĩ. Này 3 năm, Trương Ngọc Tiết mang theo người vài lần thâm nhập hiểm cảnh. Này nhóm người tử thương không ít. Tìm không thấy là bình thường. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Long Vũ không phải đều tìm không thấy người sao. Trương Ngọc Tiết đám người kia. Nhìn như mênh mông cuồn cuộn một đoàn. Lại liền cái tiên hoàng đều không có. Liền tính thật sự gặp được Long Kinh Thiên. Lại có thể thế nào? Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn đều thực tin tưởng Long Kinh Thiên thực lực. Nhưng là nghe được Trương Ngọc Tiết thật sự không tìm được người. Vẫn là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, bọn họ có thu hoạch. Có manh mối. Trường hợp nói. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tò mò hỏi. Cái gì manh mối? Nghe nói. Bọn họ gặp được Long Kinh Thiên còn có Long Kinh Thiên bắt cóc cái kia hư tiên đầu bếp. Bọn họ thậm chí ăn cái kia hư tiên đầu bếp làm thịt nướng. Bất quá. Long Kinh Thiên biến thành con thỏ. Bọn họ không có nhận ra tới. Trường hợp nói. Tiêu Cảnh Đình ninh mày. Thầm nghĩ. Hư tiên đầu bếp. Nhìn dáng vẻ xác thật là Tiểu Tấn. Tiểu Tấn quả nhiên cùng Long Kinh Thiên ở bên nhau. Trương Thiên Hào đãi ở biệt viện bên trong. Sắc mặt âm u. Này 3 năm tới. Trương Thiên Hào vẫn luôn vây quanh ở Trương Ngọc Tiết bên người đảo quanh. Trương Ngọc Tiết đối thái độ của hắn. Vẫn luôn không xa không gần. Trương Ngọc Tiết bên người Trương Bắc cùng Trương Phóng ỷ vào xuất thân thượng thiên vực. Nơi trốn chèn ép hắn. Ở hai người xem ra. Hắn Trương Thiên Hào bất quá là bọn họ thủ hạ. Có thể tùy ý sai khiến. Trương Ngọc Tiết nhìn như đối thái độ của hắn ôn hòa. Bất quá. Trên thực tế lại là cùng Trương Bắc. Trương Phóng càng thêm thân cận một ít. Trương Thiên Hào này 3 năm. Đi theo Trương Ngọc Tiết hối hả ngược xuôi. Tổn thất không ít thủ hạ. Lại không vớt đến cái gì chỗ tốt. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngụy Liêu nhìn bực mình Trương Thiên Hào gọi một tiếng. Trương Thiên Ý người này. Này 3 năm hắn đều đang làm gì a? Trương Thiên Hào hướng tới Ngụy Liêu hỏi. Hắn giống như vẫn luôn đãi ở trang viên. Ngày thường liền luyện chế một ít đan dược đi ra ngoài bán. Ngụy Liêu nói. Trương Thiên Hào híp mắt mắt, chua lòm nói, gia hỏa này, nhưng thật ra đủ nhàn nhã. Ngụy Liêu cười cười, nói, Trương Thiên Ý gia hỏa này, có thể là biết trong nhà là phu nhân làm chủ, hắn làm ầm ĩ cũng không kết cục tốt. Cho nên, an phận đâu, hắn có cái này tự mình hiểu lấy, tự nhiên là tốt, Trương Thiên Hào lạnh lùng nói. Ngụy Liêu, người nói chúng ta gặp được kia con thỏ. Thật là Long Kinh Thiên. Năm thứ nhất, bọn họ liên tục gặp gia hỏa kia 2 lần. Sau lại, nghiêm túc tìm người này thời điểm. Gia hỏa này lại không thấy. Năm thứ hai, chấm, hẳn là rất có khả năng. Ngụy Liêu nói, Trương Phóng nói, Trương Tiểu Thư trinh chắc trận bàn thực dùng tốt. Nếu thật tốt dùng, liền sẽ không trinh chắc không ra. Trương Thiên Hào lạnh lùng nói. Ngụy Liêu nhìn Trương Thiên Hào. Nói. Đó là chủ gia trí bảo. Nghĩ đến là hữu dụng. Trương Thiên Hào nắm chặt nắm tay. Phía trước mẫu thân làm hắn lại đây. Phụ thân cũng không có ngăn cản. Hắn còn tưởng rằng lần này là cái hảo sai sự. Không nghĩ tới. Nữ nhân này như vậy khó lấy lòng. Hắn phía trước truy mấy chục cái nữ nhân thêm lên. Đều không có truy nữ nhân này lao lực. Trương Ngọc Tiết đãi ở phòng cho khách bên trong. Tràn đầy đau đầu đỡ đỡ chán đầu. Tiết muội, ngươi không sao chứ? Trương Phóng hỏi. Trương Ngọc Tiết cắn chặt răng nói. Đáng tiếc, 2 lần cơ hội tốt. Đều bỏ lỡ. Nàng nếu là sớm chút phản ứng lại đây thì tốt rồi. Thật sự quá đáng tiếc. Đơn giản không gặp gỡ còn hảo thuyết. Cố tình hai lần đi ngang qua nhau. Tiết muội, kia con thỏ, cũng không nhất định chính là Long Kinh Thiên. Long tộc, phượng tộc đều là cao ngạo nhất chủng tộc. Long Kinh Thiên tuy rằng bị hai tộc bài xích, nhưng là, cũng xú thí lợi hại. Chính là, kia con thỏ, bị ra hỏa kia, xách ở trong tay xoa tới xoa đi. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cái kia hư tiên còn đem kia con thỏ cái đuôi cấp đảo nhắc lên. Long tộc cái đuôi, là long tộc mẫn cảm mảnh đất. Chỉ có bạn lữ mới có thể chạm vào. Những người khác không cẩn thận đụng phải, đều sẽ gặp phải long tộc đuổi giết. Chính là, chúng ta lần thứ hai nhìn đến tên kia. Tên kia sống hảo hảo. Trương Bắc suy nghĩ nói. Trương Ngọc Tiết cau mày. Nói, tuy rằng cũng có chút đạo lý. Nhưng là, tên kia thật sự thực khả nghi. Kia con thỏ cũng thực khả nghi. Các ngươi xem ra tới. Kia con thỏ chủng loại sao? Còn nhớ rõ kia con thỏ cấp bậc sao? Trương Bắc cùng Trương Phóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trương Ngọc Tiết chậm rãi nói. Ta ngay từ đầu, cảm thấy đó chính là một con thực bình thường con thỏ. Nhưng là, xong việc hồi tưởng lên, ta cư nhiên hoàn toàn không nhớ rõ kia con thỏ diện mạo. Cũng lộng không rõ kia con thỏ cấp bậc. Trương Bắc có chút chần chờ nói. Bằng không, chúng ta lại tìm xem. Đều tìm lâu như vậy, nhân gia làm không dễ nghe đến tiếng gió. Đã trốn đi, Trương Ngọc Tiết trầm khuôn mặt, nói, không thể lại đợi, đến hồi thượng thiên vực, gia tộc thí luyện mau tới rồi. Tiếp tục đãi ở trung thiên vực, liền không đuổi kịp, Trương Phóng cùng Trương Bắc hai mặt nhìn nhau. Nghe Trương Ngọc Tiết nhắc tới gia tộc thí luyện, hai người trên mặt đều nhiều vài phần ngưng trọng. Trương Ngọc Tiết đám người thu thập một chút. Dứt khoát lưu loát ngồi trên phi thuyền. Trở về thượng thiên vực. Trương Thiên Hào bồi ba người lan lộn ba năm. Cái gì cũng chưa vớt được. Trương Ngọc Tiết vừa đi. Trương Thiên Hào liền hồi Trương gia. Ngụy Liêu đi theo Trương Thiên Hào đi theo làm tùy tùng ba năm. Cuối cùng được đến cơ hội. Trở về bổn gia. Những người này vừa đi. Tiêu Cảnh Đình tức khắc thanh tịnh không ít. Tiêu Tiểu Tấn chế tác kem. Đối với trên vai hồ ly. Nói, Trương Ngọc Tiết bọn họ đi rồi. Tiêu Tiểu Tấn thực xác định, Trương Ngọc Tiết sau lại đã biết trong tay hắn con thỏ. Chính là Long Kinh Thiên. Bởi vì Trương Ngọc Tiết kia đám người. Sau lại, nơi nơi cùng người hỏi thăm một cái mang theo con thỏ hư tiên. Trương Ngọc Tiết không biết, lần thứ hai gặp được bọn họ lúc sau. Tiêu Tiểu Tấn liền yêu cầu Long Kinh Thiên biến thành hồ ly. Trương Ngọc Tiết kia đám người nhìn chằm chằm con thỏ tím. Tự nhiên tìm không thấy cái gì kết quả. Đi rồi liền đi rồi bái. Cái này bổn nữ nhân. Lại cho nàng 30 năm. Vẫn là bắt không được ta. Long Kinh Thiên đắc ý rào rạt ném cái đuôi nói. Đúng vậy. Cho nàng 30 năm thời gian. Vẫn là tìm không thấy ngươi. Người nhiều trơn trượt a. Một đạo tràn ngập tà khí thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Tiêu Tiểu Tấn lông tơ lập tức dựng lên. Long Kinh Thiên thân thể lập tức phát ra đạo đạo kim quang. Long Kinh Thiên phịch một chút. Kiệt sức ghé vào Tiêu Tiểu Tấn trong lòng ngực. Đừng uổng phí sức lực. Ta đóng cửa không gian. Ngươi trốn không thoát đâu. Long Vũ Âm chắc chắc nói. Tiêu Tiểu Tấn cái chán. Xoát xoát đổ mồ hôi. Thật là phong thủy thay phiên chuyển a. Phía trước Long Kinh Thiên đóng cửa không gian. Cướp bóc Long Vũ, hiện tại Long Vũ đóng cửa không gian, ngăn cản Long Kinh Thiên chạy trốn. Long Vũ tràn đầy phẫn nộ khẽ hừ một tiếng, từ Long Kinh Thiên trên người trảo ra một lá bùa. Ẩn linh phù, ta liền biết, cái kia xú đàn bà, không phải cái gì thứ tốt, nếu không phải cái kia trường cánh chết điều từ giữa làm khó dễ. Ta đã sớm tìm được ngươi, Long Vũ nổi giận đùng đùng nói. Long Kinh Thiên tức giận nói. Trả lại cho ta. Người này chỉ chết trường trùng. Tiêu Tiểu Tấn. Tiểu tử. Chủ nợ đều tới cửa. Người không cần như vậy kiêu ngạo a. Long Vũ linh hồn lực tìm tòi một chút Long Kinh Thiên thân thể. Không có gì phát hiện. Không gian đai lưng đâu. Đi nơi nào. liền không nói cho ngươi. Long Kinh Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt xú thí nói, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, tiểu tâm ta dẫm chết ngươi. Long Vũ tức giận nói. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy khẩn trương đi ra, nói, tiền bối, ta biết đi nơi nào. Long Kinh Thiên tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, lượng ra một ngụm bén nhọn nha. Đi nơi nào? Long Vũ hỏi. Cấp Phượng tộc thiên nữ cầm đi. Tiêu Tiểu Tấn nói, Phượng tộc thiên nữ, không phải là Phượng Tố nữ nhân kia đi. Nhắc tới Phượng Tố, Long Vũ trên mặt tức khắc có vài phần không được tự nhiên. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Phượng tiền bối nói, không gian đai lưng đặt ở Long Kinh Thiên trên người không an toàn. Vẫn là phóng trên người nàng. Liền tính, Tiêu Tiểu Tấn dừng một chút, tràn đầy khó xử nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Liền tính cái gì? Long Vũ truy vấn nói. Liền tính ngài tìm tới môn, ngài cũng không phải nàng đối thủ. Nàng nói, nàng đem ngài đánh hoa rơi nước chảy. Tiêu Tiểu Tấn đầy mặt khó xử, thật cẩn thận nói, nói hưu nói vượn, ta sao có thể bị nàng đánh hoa rơi nước chảy. Long Vũ tràn đầy nôn nóng tại chỗ chuyển vòng, ngươi là bại bởi nàng a. Long Kinh Thiên sen mồm nói. Long Vũ mặt đằng đỏ lên, a, ngươi biết cái gì? Đó là bởi vì ta không khôi phục, ta nếu là khôi phục, nàng có thể là đối thủ của ta. Long Kinh Thiên đầy mặt không cho là đúng nói, kia nhưng nói không chừng mẫu thân cũng là cao thủ. Long Vũ tràn đầy hoài nghi nhìn Long Kinh Thiên, nói, đồ vật thật cấp cái kia chết nữ nhân, ngươi cái thằng nhóc chết tiệt sẽ hào phóng như vậy, không ràng buộc đem không gian đai lưng cấp kia nữ nhân. Cũng không phải không ràng buộc, đối phương cho một trương ẩn linh phù, trả lại cho 1000 vạn tiên tinh. Tiêu Tiểu Tấn nói, theo Tiêu Tiểu Tấn biết, Long Kinh Thiên sợ gặp được hôm nay loại này cục diện, đem Long Vũ không gian đai lưng bên trong đồ vật phân tán giấu ở mấy cái địa phương. Long Vũ nổi trận lôi đình nhìn Long Kinh Thiên, nói, người có phải hay không có tật xấu a, kia không gian đai lưng bên trong nhưng có vài điều tiên linh mạch a, kia chính là vài trăm triệu tiên tinh. Long Kinh Thiên không nói gì, vẻ mặt thiếu tấu khẽ hừ một tiếng. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy bất đắc dĩ nói, này cũng không có biện pháp a, Phượng Tố tiền bối thực lực tương đối cường, Kinh Thiên không phải đối thủ a. Long Vũ hận sắt không thành thép nhìn Long Kinh Thiên, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ a, một hồi biến thành con thỏ, một hồi biến thành hồ ly. Long Kinh Thiên lạnh lùng cười cười, nói, ta đương nhiên không có ngươi có tiền đồ, phao xong rồi con thỏ, lại phao hồ ly, xem ngươi bộ dáng, cả ngày oa ở nhân gia trong lòng ngực, ta liền không có gặp qua so ngươi càng mất mặt Long tộc. Long Vũ tức giận nói, bởi vì ta căn bản là không tính Long tộc, ta nhiều lắm chính là trường cánh quái thai, có bản lĩnh, ngươi đừng với ta chơi tàn nhẫn, ngươi đi tìm ta lão nương Phượng Tố nói rõ lý lẽ đi a. Long Kinh Thiên oán hận nói. Long Vũ dầu dĩ nói, hảo long bất hòa điểu đấu, biết không? Nói cái gì hảo long bất hòa điểu đấu, nói trắng ra chính là ngươi sợ nàng, ngươi cái nạo loại. Long Kinh Thiên tràn đầy khinh thường nói. Tiêu Tiểu Tấn, quảng cáo, cách chương.